Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 536, Trinh Triệu Nữ Đế. Nhìn qua dị thường, chính thức hội nghị cấp cao cũng không có tiếp tục bao lâu liền kết thúc. Cái này vốn chỉ là một cái lâm thời hội nghị, chỉ là xác định tiếp xuống đại khái hành động phương hướng. Mà lại, tiếp xuống trong khoảng thời gian này cùng loại hội nghị còn có rất nhiều. Không cần thiết vội vã đem tất cả mọi chuyện duy nhất một lần nói rõ ràng. Hội nghị sau khi kết thúc, Aokiji có chút kinh ngạc hỏi nói: Người vậy mà dự định tự mình đi Cửu Xà đảo trinh triệu hải tặc nữ đế. Vương hạ thất vũ hải tuy nhiên tại hình thức bên trên là cùng hải quân bản bộ cùng cấp cơ cấu. Có thể người sáng suốt đều biết bọn họ là chuyện gì xảy ra. Nói dễ nghe một chút là chính phủ đối tượng hợp tác. Nói khó nghe chút cũng là hải quân cao cấp tay chân. Liền xem như cưỡng chế triệu tập, phái ra bản bộ trung tướng liền đã với. Longinus cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là trầm giọng nói, ngươi hẳn là cũng biết đi. Vương hạ thất vũ hải tuy nói là thăng bằng hải quân cùng ngũ hoàng thế lực, có thể bọn hắn cũng đều có riêng phần mình khuynh hướng. Trong những người này, mắt ưng cùng tóc đỏ quan hệ mật thiết, Jinbi thường xuyên xuất nhập băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Nữ đế cùng Upper Fist ẩn có liên quan. Đô Flamingo thì là cùng Kaido tồn tại giao dịch nào đó. Một cái duy nhất chính thức có khuynh hướng chính phủ cũng chỉ có Bartholomew Kuma. Aokiji gật gật đầu nói, chính phủ thực là lo lắng đem bọn hắn hoàn toàn đẩy hướng ngũ hoàng bên kia mới không có làm ra phản ứng. Bất quá, cũng đúng là bọn họ loại này không làm thái độ mới trợ tăng những hải tặc đó phách lối khí diễm. Longinus tiếp lời ngữ nói, tại thời kỳ hòa bình, bọn họ những tiểu động tác kia ta cũng liền mang tính lựa chọn không nhìn. Có thể tại chiến tranh giai đoạn, bọn họ nhất định phải liền chính mình lập trường làm ra lựa chọn. Aokiji như có điều suy nghĩ nói, ngươi là lo lắng hải tặc nữ đế lại ở thời khắc mấu chốt phản bội. Longinus gật gật đầu, dù sao cũng là ta trọng thương Upper Fist. Nếu như nàng thật giống trong truyền thuyết nói như thế theo Upper Fist quan hệ mật thiết, này nàng thái độ nhất định phải phá lệ cẩn thận đối đãi. Hy vọng nàng có thể thấy rõ ràng tình thế đi. Aokiji thán nói, xinh đẹp như vậy nữ sĩ chết lời nói cũng quá đáng tiếc. Đừng nói thật giống như ta rất lợi hại ưa thích giết người một dạng a. Longinus buồn rầu lắc đầu, đối phương dù sao cũng là chính phủ thừa nhận vương hạ thất vũ hải. Coi như lập trường tồn tại sai lầm, ta cũng nhiều lắm thì đưa nàng tạm thời giam cầm đứng lên. Tiến về Cửu Xà đảo tàu chiến bên trên, Longinus đứng ở đầu thuyền, híp mắt nhìn về phương xa. Hắn lần này qua đến tự nhiên là vì sớm tiêu trừ tai họa ngầm. Hắn quá rõ ràng Hancock nữ nhân kia tính cách, đoán chừng từ biết được hắn trọng thương Upper Fist tin tức lên ngay tại la hét muốn giết người. Lần này cưỡng chế trinh triệu, không nói trước đánh tốt dự phòng châm lời nói không chừng Hancock đến hải quân bản bộ chuyện thứ nhất cũng là tới tìm hắn liều mạng. Phải biết, Hancock thiên phú rất mạnh, cho dù là tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, đều là tại 18 tuổi liền thông qua một lần viễn chinh thu hoạch vương hạ thất vũ hải mời. Mà cái này nhất thời không chung, tại hắn bồi dưỡng dưới, Hancock thực lực càng là viễn siêu thất vũ hải bên trong trừ mắt ưng bên ngoài người khác. Cơ hồ đều đã có đại tướng nhất cấp thực lực. Loại tình huống này, cho dù là bản thân hắn cũng không có cách nào tại không tiếp xúc tình huống thân thể hạ tướng Hancock đánh bại, mà lấy nữ nhân kia mẫn cảm trình độ, nếu thật là có thân thể bên trên tiếp xúc lời nói, chỉ sợ rất có thể đem thân phận của hắn nhận ra. Vì ngăn ngừa xuất hiện loại này xấu nhất khả năng, hắn cũng chỉ đành sớm tới thử nghiệm một chút. Dạng này suy tư, rất nhanh liền có hải quân báo cáo nói. Ares đại tướng, phía trước cũng là cửu xa đảo. Longinus lấy lại tinh thần, khẽ vuốt cằm nói, thông chi đối phương, mở cửa thành ra, cao cao đứng vững trên tường thành. Một đám cửu xa tộc chiến sĩ tại hoang mang lo sợ thảo luận. Muốn thả bọn họ đi vào sao? Nghe nói gián cơ đại nhân không bình thường chán ghét hải quân a. Vẫn là mở cửa đi. Chiếc quân hạm này bên trên có thể là có hải quân đại tướng đâu. Hải quân đại tướng, đó là cái gì? Ta cũng không biết, có thể nghe bên ngoài người nói. Hải quân đại tướng so gián cơ đại nhân còn muốn lợi hại hơn đâu. Không có khả năng, gián cơ đại nhân thế nhưng là đệ nhất thế giới. Nhưng ta trước kia cùng gián cơ đại nhân xuất chinh lúc gặp được hải tặc đều nói hải quân đại tướng mới là trên thế giới nhân vật đáng sợ nhất. Đó là bọn họ không có có ý thức đến gián cơ đại nhân đáng sợ. Mọi người ở đây thảo luận dần dần chạch hướng chủ đề thời điểm. Một đạo có chút thanh âm già nua đột nhiên cắm vào tiến đến. Mở cửa thành ra, để bọn hắn vào đi. Mọi người quay đầu nhìn lại. Phát hiện sau lưng các nàng là quào một cái lấy xà trượng thấp tiểu lão bà cùng một đầu tóc lục. Mãng xà người, là Gloriosa bà cùng Sandersonia đại nhân. Nhận ra hai người về sau, một đám chiến sĩ vẫn còn có chút do dự. Nhưng chúng ta ở trên đảo không là có nam nhân cấm lệnh sao? Gloriosa bà lắc đầu. Đối với một cái có tùy tiện liền có thể hủy diệt cửu xa đảo lực lượng nam nhân mà nói. Dạng này cấm lệnh, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một đám cửu xa chiến sĩ hô hấp đều là cứng lại. Hủy diệt cửu xa đảo. Nam nhân đều là cường đại như vậy sinh vật sao? Đừng hỏi, mau mau mở cửa thành ra đi. À, tốt, một đám cửu xa chiến sĩ cấp tốc qua mở cửa thành ra. Bầu ba tỉ muội một trong Sandersonia thì là lo lắng hỏi nói. Gloriosa bà, dạng này thật có thể chứ? Cũng chỉ có thể dạng này. Nhất định phải thừa dịp Bower Marigold dẫn dắt rời đi xà cơ thời điểm cấp tốc đàm định hết thảy. Sau đó, nắm chặt thời gian đem Ares đại tướng đưa ra cửu xa. Gloriosa bà ngữ khí kiên định, chỉ có dạng này mới có thể chân chính tránh cho cửu xà đảo bị tiêu diệt nguy cơ. Các nàng biết Hancock thực lực rất mạnh, cho dù là tại hải tặc nhiều như sao trời tân thế giới. Cũng không có mấy cái hải tặc lại so với nàng lợi hại hơn. Nhưng đối phương dù sao cũng là hải quân đại tướng, là phóng nhãn toàn bộ thế giới đều đứng tại đỉnh phong đại nhân vật. Nếu là chọc giận đối phương, toàn bộ cửu xa đảo đều sẽ có bị tiêu diệt nguy cơ. Nhưng tại cái này về sau muốn làm thế nào đâu? Sandersonia lo lắng hỏi nói. Liền tính toán chúng ta bây giờ thay tỷ đại nhân đáp ứng. Thật đến triệu tập thời điểm, hải quân bản bộ phát hiện người không có trình diện lời nói. Hội càng thêm phẫn nộ a. Gloriosa bà một mặt chấn định. Đến lúc đó liền nói xà cơ bệnh nặng, vì biểu bày ra thành ý, chúng ta có thể phái ra 1.000 tên chiến sĩ tinh nhuệ tham chiến. Sandersonia bất đắc dĩ gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể dạng này, két. Đại môn bị chậm rãi kéo ra, sớm đã không đợi được kiên nhẫn tàu chiến từ cảng khẩu lái vào. Ai, cái kia chính là nam nhân sao? Nhìn qua cùng chúng ta không có gì không giống nhau mà. Cũng là ngực nhỏ một chút. Có chiến sĩ nghi hoặc so sánh một chút chính mình cùng tàu chiến thượng. Hải quân, nam nhân kia nhìn qua tốt. Tốt, thật xinh đẹp a. Còn có chiến sĩ nhìn lấy Longinus. Vô sự tự thông lâm vào hoa si mê gái. Trai, trạng thái. Gloriosa bà cùng Sandersonia thì là cấp tốc nghênh đón. Longinus đại nhân, chào mừng ngài đi vào cửu xa đảo. Longinus khẽ gật đầu ra hiệu. Quấy dày các ngươi, ta cũng biết cửu xa đảo cấm lệnh. Tại gặp qua hải tặc nữ đế về sau, ta hội mau rời khỏi. Cùng hang cóp như thế ác liệt thái độ so sánh, lấy Longinus thực lực cùng thân phận vậy mà có thể đối với các nàng dạng này ôn hòa. Dù là lần đầu tiên gặp mặt, các nàng cũng đối với đối phương hào cảm tăng gấp bội. Đương nhiên, lời nói thật vẫn không thể nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.